Chàng rể chiến thần, chương 3417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3417 Đỗ Bá sực tỉnh, nói với vẻ chấn động, không ngờ lại là độ kiếp bằng cơ thể. Chẳng phải đây là cách đột phá mà chỉ ma thần trong truyền thuyết mới có ư? Lệ Trần cũng rất kinh hãi, nghiêm nghị nói, rốt cuộc cậu ấy là ai? Tại sao lại có cách đột phá giống ma thần? Mã Siêu bên cạnh ngơ ngác nhìn về phía Lệ Trần. Sư phụ, ma thần là ai? Cách đột phá của ma thần khác gì cách đột phá thiên cảnh của những cao thủ khác chứ? Lệ Trần nhìn về phía Dương Trấn đang đột phá giữa sân đấu võ. Nghiêm nghị nói, ma thần là người sáng lập cách tu luyện theo ma đạo trong truyền thuyết. Ông ấy là cao thủ đầu tiên, cũng là cao thủ hàng đầu duy nhất vượt qua thiên kiếp bằng cơ thể trước thiên cảnh. Nhưng khác với Dương Trấn, ma thần vượt qua thiên kiếp bằng cơ thể khi ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Sau đó cảnh giới mới đột phá thiên cảnh, còn Dương Trấn bây giờ mới đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã sắp vượt thiên kiếp bằng cơ thể. Tức là còn vượt thiên kiếp sớm hơn cả ma thần trong truyền thuyết. Lời Lệ Trần nói khiến Mã Siêu sững sờ. Anh ta biết anh Trấn của mình vô cùng lợi hại, thiên phú cũng rất xuất chúng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc Dương Trấn có thể sánh ngang với ma thần trong truyền thuyết. Đương nhiên các cao thủ võ tông cũng nghe thấy lời giải thích của Lệ Trần. Họ đều tròn mắt, Lệ Trần vốn là người tu luyện ma đạo, càng biết rõ truyền thuyết về ma thần hơn. Đỗ Minh Viễn kinh ngạc hỏi, tức là thành tựu của cậu Trấn sau này có thể sánh ngang với ma thần, thậm chí mạnh hơn à? Đỗ Bá cạnh ông ta trầm giọng nói, tuy đó là truyền thuyết, nhưng những gì mà Dương Trấn thể hiện rất giống với ma thần trong truyền thuyết. Không sai, Lệ Trần nói tiếp, trong truyền thuyết, ma thần cũng có sức chiến đấu vượt xa cao thủ cùng cảnh giới. Ông ta từng đánh chết một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khi còn ở siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Bây giờ Dương Trấn mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã có thể sánh ngang với cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu cơ thể của cậu ấy vượt qua thiên kiếp, cảnh giới lại đột phá siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, có lẽ cậu ấy sẽ có khả năng giết cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đám đông đã kinh hãi tột độ. Lúc này, giữa sân đấu võ, Dương Trấn đang đắm mình trong sấm sét. Tia sét trên trời điên cuồng giáng xuống quanh người Dương Trấn. Trên người Dương Trấn có vô số tia sét nhỏ đang di chuyển. Ngay cả Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh từ lâu cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ từ sấm sét kia. Dương Trấn mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã phải đối mặt với thiên kiếp mạnh như thế. Đoàng đoàng đoàng, lại có thêm vô số tia sét giáng xuống. Cũng như trước đó, chúng né khỏi Dương Trấn một cách hoàn hảo rồi giáng xuống quanh Dương Trấn. Chỉ còn áp lực sót lại của sấm sét giáng lên người Dương Trấn, như đang không ngừng rèn luyện cơ thể anh. Trên mặt Đỗ Thất tràn ngập vẻ dữ tợn. Cách chương.